Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 307, nắm lấy vào chỗ chết đánh. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Uesugi Yu ngoại trừ mang theo một đám đội một khảo sát thi đấu sân bãi ở ngoài. Thời gian của nó đều ở bên trong phòng nghiên cứu Hàn Quốc đội tư liệu. So với Ikuto Kimijima cho hắn cái kia một góc tư liệu. Mitsuya nơi này không thể nghi ngờ tỉ mỉ rất nhiều. Sau bữa cơm chiều trong phòng, Uesugi Yu thả tay xuống bên trong tính cách phân tích báo cáo. Xoa xoa lông mày nói, hôm nay là ngày cuối cùng. Uesugi, ngươi thần kinh quá mức căng thẳng. Đối diện, Ochi Tsukimitsu ánh mắt yên tĩnh liếc hắn một cái. Uesugi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Hơn nữa ngươi không phải là chia tích qua à. Yukimura cũng ở một bên động viên nói. Khoảng thời gian này hắn vẫn theo Uesugi Yu hành động. Rất có thể hiểu được trên người đối phương gánh chịu loại kia trách nhiệm. Đặc biệt là ở tại bọn hắn U17 không có một cái huấn luyện viên tùy tùng tình huống. Uesugi Yu nhất cử nhất động, thậm chí là một cái tế sơ sẩy nhỏ, đều sẽ đối với kết quả của cuộc so tài tạo thành ảnh hưởng. Xin lỗi, Uesugi Yu uống một hớp trong tay cà phê. Ung dung dưới lông mày khổ sở nói. Khoảng thời gian này là ta quá mẫn cảm. Hắn vốn cho là sẽ cùng Quốc Trung mang đội thời gần như. Nhưng kỳ thực loại này mỗi giờ mỗi khắc phòng bị. Muốn để hắn tâm mệt rất nhiều. Này mặt ngoài bình tĩnh đã duy trì không được quá lâu. Ochi Tsukimitsu U Lam con mắt phát lạnh. Thông qua bọn họ tài liệu trong tay so sánh. Gần nhất Hàn Quốc đội hai tên U17 thành viên ở tại bọn hắn nơi này ra vào có chút dễ thấy. Cứ việc tiến hành rồi một loại nào đó ngụy trang. Thế nhưng cũng không có chạy trốn hắn quan sát. Hôm nay buổi tối, Yukimura nhíu mày nói. Uesugi Yu vuốt cằm, suy tư chốc lát nói. Cũng khả năng là sáng sớm ngày mai. Chỉ có khoảng thời gian này mới là tốt nhất thời cơ. Muốn tan rã sức chiến đấu của bọn họ. Như vậy tự nhiên chính là ở thi đấu trước một đêm cùng sáng sớm tiến hành quấy rầy. Sẽ không lại là quấy rối giấc ngủ. Sau đó sự vật bỏ thuốc chứ. Yukimura trong đầu không khỏi hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Ochi Tsukimitsu khá là bình tĩnh. Chỉ cần đưa đến tác dụng. Bọn họ nên liền không ngại. Ở Ochi Tsukimitsu trong ấn tượng. Hàn Quốc đội hẳn là hắn thấy được. Sử dụng ngoài sân chiêu nhiều nhất quốc gia. Đặc biệt là làm đối mặt với bọn họ Nhật Bản thời điểm. E sợ sẽ làm càng triệt đề. Không, Yukimura có thể ngươi nói sai. Uesugi Yu ánh mắt sáng lên. Đừng quên, bọn họ còn cho là chúng ta không biết. Bởi vì có loại này ẩn giấu tin tức kém. Như vậy Hàn Quốc đội đương nhiên phải dùng tỷ lệ thành công cao nhất ám chiêu. Còn có chiêu thức gì so với được với bọn họ ở Thái Lan đội trên người nghiệm chứng qua dùng tốt? Nghe được Uesugi Yu nói như vậy, Yukimura sắc mặt khẽ thay đổi. Chúng ta muốn đi nhắc nhở một hồi những người khác sao? Đừng nóng vội, Uesugi Yu trên mặt nở nụ cười. Chúng ta có thể đóng cửa đánh chó. Một trận nói nhỏ, Yukimura nghe hai mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ... chuyện như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất làm. Một bên, liền ngay cả Ochi Tsukimitsu cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Uesugi Yu. Khụ khụ, chúng ta như vậy đánh người có thể hay không không tốt lắm. Yukimura suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nơi này cũng không phải bọn họ Nhật Bản. Ha ha, cái gì đánh người? Uesugi Yu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chúng ta chỉ là buổi tối quá hưng phấn ngủ không được. Đang luyện tập tennis mà thôi. Dừng lại, hắn nói tiếp. Huống hồ, tầng lầu này đã bị chúng ta bao xuống. Bầu không khí, nhất thời trầm mặc lại. Ta đi xử lý dưới quản chế. Một lát sau, Ochi Tsukimitsu đột nhiên đứng dậy. Hắn cái kia cao to thân thể dị thường có cảm giác ngột ngạt. Uesugi Yu đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi hướng hắn duỗi ra một cái ngón tay cái. Không hổ là tiền bối. Chố mắt ngoác mồm, Yukimura hơi há hốc mồm. Một mặt kinh ngạc nhìn này mới cũ Hiotei tổ hai người. Nguyên lai các người Hiotei đều là như thế điên cuồng sao? Hắn vốn là muốn cúi đầu thở dài, nhưng không khỏi bật cười. Chuyện như vậy, cũng thật là, Uesugi yêu tâm tình khoan khoái chậm rãi xoay người. Sau đó vỗ vỗ Yukimura bả vai nói. Không phải các ngươi, mà là chúng ta. Ta biết rồi, ai kêu ngươi là đội trưởng đây? Chớp mắt nở nụ cười. Yukimura cũng không nói thêm gì nữa. Nếu hắn làm ra quyết định, như vậy tự nhiên cũng sẽ đem phần này ý chí quán triệt đến cùng. Hy vọng các ngươi tự lo lấy đi. Yukimura tím lam con mắt nhẹ chớp. Trong lòng đã đang vì Hàn Quốc đội các đội viên mặc niệm. Sau 15 phút, Ochi Tsukimitsu mang theo một mặt hưng phấn Izo Hakamada đi vào. Đã không thành vấn đề. Ochi tiền bối lợi hại. Uesugi yêu nhẹ khẽ cười nói. Mặc dù đối phương vẫn là cái kia phó lạnh lùng vẻ mặt. Có điều xem ra nhưng tương đương tin cậy. Tiếp đó, thời gian liền trong lúc chờ đợi qua. Coi như mấy người đều có chút buồn ngủ thời điểm. Leng keng, chấm ngoặc kép, bang bang bang. Ồn ào tiếng chuông cửa hầu như cùng kịch liệt tiếng gõ cửa cùng vang lên. Uesugi yêu bỗng cảm thấy phấn chấn. Trước tiên cho mấy người một cái ám chỉ sau khi. Làm bộ còn buồn ngủ hô. Ai vậy? Nói. Hắn cũng đạp ra giày kéo sàn nhà âm thanh. Hướng về cửa đi đến. Vừa mở cửa. Quả nhiên bên ngoài không có một bóng người. Căn phòng của bọn họ không tính trung gian. Đối với mới có thể nhanh như vậy biến mất. Rất khả năng đã trốn đến an toàn đường nối chỗ ngoặt. Như thế nào? Muốn hành động sao? Phía sau, Izo Hakamada chăm chú nắm bắt một thanh vợt bóng. Ngữ khí có chút hưng phấn hỏi. Hắn cảm giác, chuyện như vậy so sánh với chàng đánh tennis còn muốn kích thích. Chờ một chút. Uesugi yêu ngón tay ở miệng một bên so với cái suỵt. Nhẹ giọng nói rằng, loại này quấy dày thế tiến công. Đối phương không thể chỉ tới đây sao một lần. Mấy phút sau, toàn bộ hành lang phảng phất đều rơi vào vắng lặng. Liền ngay cả bên trong gian phòng mọi người tiếng hít thở đều ở này bên trong xấu cảnh bên trong. Mười phân rõ ràng, Uesugi yêu thân thể chống đỡ ở trên cửa. Một tay vặn vẹo cửa lấy tay. Một tay cầm một cái vợt bóng. Tiếng bước chân đang đến gần. Đến rồi tương đương quay đầu lại miệng làm cái miệng hình. Hắn thân thể cơ căng thẳng lên. Ngay ở chuông cửa cùng tiếng gõ cửa vang lên trong nháy mắt. Sau một khắc, Uesugi yêu đột nhiên lôi kéo cửa phòng. Ha ha, kinh ngạc không bất ngờ không? Cửa cái kia che mặt nam nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó hoang mang hướng về an toàn đường nối chỗ ngoặt chạy đi. Chậm hơn hắn nửa nhịp, còn có 3-4 ăn mặc đồng dạng quần áo nam nhân trẻ tuổi. Nguyên bản bọn họ từng cái, đều chính hèn mọn đứng ở những đội viên khác cửa gian phòng. Ha ha, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Uesugi yêu cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần móc ra mấy viên tennis sau. Cánh tay của hắn nhanh như chớp giật, oanh oanh oanh, sấm sét chuyển trời cao. Trong nháy mắt tinh chuẩn đánh vào những này di động bia ngắm mặt trên. A, chấm ngoặc kép, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này 4-5 người thất điên bát đảo nằm vật xuống ở hành lang thảm mặt trên. Đừng nương tay, không muốn hướng về trên đầu đánh là được. Uesugi yêu lạnh rên một tiếng. Kỳ thực cũng không cần hắn nhiều lời. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là 3-4 đạo kim quang nhanh bắn ra. Đùng đùng đùng, dán thịt vang trầm vang lên. Nằm ngã trên mặt đất mấy người lại là một trận kêu rên. Đừng đánh, chúng ta cũng là người khác mời tới. Đột nhiên một người trong đó thống khổ khóc lớn lên. Vẻ mặt đó trong nháy mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lời nói của hắn để bên cạnh mấy người mí mắt vừa kéo. Sau đó cũng la to lên. Van cầu đừng đánh, chúng ta đều là bị thuê đến. Nhận ra được đập bóng âm thanh đình chỉ, trên mặt mấy người trong lòng buông lỏng, càng là đối với người thứ nhất lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn vừa định lúc bò dậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh oanh oanh, Xót ruột đau đớn lần thứ hai từ bọn họ tứ chi cùng phía sau lưng truyền đến. Làm ta không nhận ra các ngươi. Uesugi yêu ánh chừng một chút trong tay cầu cười nói. Chờ các ngươi chỉ có thể bỏ liền gần đủ rồi. Này giống như ác ma giống như lời nói. Trong nháy mắt để trên đất những người kia tâm như cho tàn. Lý Tại Thạc trên đất dãy giụa nhiều lần. Nhưng là mắt cá chân nơi đau đớn. Để hắn căn bản là không đứng lên nổi. Không khỏi. Hắn nghĩ tới rồi đội trưởng của bọn họ. E sợ lần này. Bọn họ Hàn Quốc đội muốn xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.